Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1899, câu này nghĩa là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trấn Quốc nói gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào mà 3 ngày trước, buổi sáng, Lý Văn thấy đám hung thủ đang hành hung bắt người nhà họ Trần. Nhưng Trần Khiêm nhìn tin nhắn này, chị Lam gửi buổi chiều. Đúng là lúc đó nhà họ Trần xong rồi, nói cách khác, có thể chị Lam không bị bắt trực tiếp, có thể chị ấy chạy thoát ra ngoài. Hoặc là không hề trở về nên thoát được một kiếp. Nhưng chị ấy cũng cảm nhận được nguy hiểm đến với mình nên giao những thứ này lại cho Lý Trấn Quốc. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng người đó muốn làm gì? Trần Khiêm siết chặt thánh thủy lệnh, thầm nghĩ. Theo như lời chú hai nói, tất cả mọi thứ này đều do người đứng sau màn giám sát mình làm ra. Mục đích của người đó là gì? Trần Khiêm nghĩ nát óc cũng không biết. Cậu Trần, bây giờ không thể liên lạc với nhà họ Trần nữa. Rốt cuộc tại sao vậy? Lý Trấn Quốc lo lắng hỏi. Anh cứ làm theo lời dặn dò của chị Lam đi, nhanh chóng rời tài sản, những chuyện khác cứ tiến hành theo trình tự vốn có, những chuyện còn lại để em lo. Trần Khiêm chỉ dặn dò một câu, rồi sau đó dồn hết sự chú ý vào thánh thủy lệnh. Chị Lam nói tất cả manh mối đều nằm trong này, có nghĩa là gì? Thánh thủy lệnh này của ông nội, chị Lam đang dự báo mình ông nội đã xảy ra chuyện rồi. Cho nên mới làm nhà họ Trần bị hủy diệt, mà tiên đoán của Thái Dương Đồ, xem ra chính xác, đúng là có một cỗ sức mạnh xuất hiện, hơn nữa cũng đúng là hủy diệt nhà họ Trần. Vậy tiếp theo, sẽ là mình à? Trần Khiêm xem xét thánh thủy lệnh, không thấy được chỗ nào kỳ lạ. Nghĩ đến chuyện đá vận mệnh tối nay, Trần Khiêm quyết định quay về xem thử. Hỏi chú hai rồi tính tiếp, sau khi giao cho Lý Trấn Quốc vài chuyện, Trần Khiêm không ở lại. Còn về bạn cùng lớp Hách Lan Lan, sau khi tốt nghiệp, phát triển không thuận lợi, thấy sơn trang suối nước nóng tiền lương cao nên chọn ở lại đây làm phục vụ. Trần Khiêm nói Lý Trấn Quốc hãy chăm sóc cô ấy, sau đó rời đi. Chờ khi quay lại sơn trang, Trần Khiêm nói manh mối này cho chú hai nghe. Thánh thủy lệnh, A Lam xem trọng thánh thủy lệnh của ba như vậy. Chú nghĩ chắc chắn A Lam đã biết chuyện gì đó, hơn nữa bây giờ hẳn là con bé đã trốn. Không biết con bé có gặp nguy hiểm gì không? Nếu như chúng ta tìm được A Lam thì có thể sẽ tra ra được manh mối vài chuyện. Trần Bình An nói, cho nên, Tiệp Khiêm cháu phải nhanh chóng khôi phục đạo cơ. Khôi phục sớm ngày nào chúng ta có thể nắm quyền chủ động sớm ngày đó. Trần Bình An nói, chú hai, cháu hiểu rồi. Thánh thủy lệnh này, chú sẽ tìm hiểu manh mối trong đó giúp cháu. Bây giờ cháu đã trở lại, giúp cô tử. Yên luyện hoa đá vận mệnh. Sau đó khôi phục đạo cơ đi. Trần Bình An sắp xếp. Vâng, bây giờ cháu đi ngay. Đợi đã Tiểu Khiêm. Giờ phút này Trần Bình An cầm thánh thủy lệnh. Hình như gặp rắc rối về ngôn ngữ. Sao vậy chú hai? Nếu như, chú nói là nếu như ông nội cháu vẫn còn sống thì cháu sẽ làm sao? Trần Bình An cũng không biết mình nên đặt câu hỏi thế nào. Trần Khiêm cười gượng. Chú hai, nếu ông nội còn sống, tất nhiên cháu sẽ vui. Hơn nữa đến tìm ông ngay. Sau đó ông nội còn sống, chú cũng còn sống, ba chúng A sẽ cứu người thân, gia đình đoàn viên. Tiểu Khiêm, có thể cháu không hiểu ý chú. Ý chú là, những người tham gia hẹn ước thánh thủy đều đã chết. Cháu đã từng nghĩ, tại sao ông nội cháu vẫn còn sống không? Chuyện ngược, Trần Bình An ngẫm nghĩ hỏi. Chú hai, câu này nghĩa là gì? Trần Khiêm nghi ngờ. Cách chương.